Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, đệ nhất tam tám chương. Vài người chức vị, chức trách định ra, tuy nói xây dựng chế độ còn không đầy đủ hết, nhưng là muốn bắt đầu các đi kỳ chức. Vu Nam đem nàng cùng Trạm Húc Dương làm được vật giá biểu điện tử văn đương truyền cho Vu Trấn Thanh. Nhượng chính hắn nhìn thêm giảm, liền phóng mở tay ra. An võ bộ nhân thủ quá ít, tạm thời đem bảo vệ phạm vi giảm bớt đến tường vây trong vòng. Không hề ra ngoài thanh lý tang thi, dai dai giáo dục nhất thời hồi lâu nhi là không kịp. Chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục nhìn video dạy học. Hoạt động khu vực hạn chế ở kỳ đống nhà cây giữa. Thùng thùng, Vu Trấn Thanh gõ gõ cửa. Không đợi nàng đáp lại, liền trực tiếp đẩy cửa đi tới. Hắn cầm trên tay một theo cuốn nhật ký thượng kéo xuống tới giấy. Để cho Vu Nam siêu, đây là sáng sớm Tòng Đông đưa tới xin, Vu Nam nhận lấy. Thấy là một phần về an toàn vũ trang bộ cơ bản làm việc phối trí cùng vũ trang vật tư xin. Chuyện này nghe Trạm Húc Dương nhắc tới quá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới Vu Trấn Thanh chỗ đó, trước cho hắn bả đao cùng chủy thủ. Phê, khác tạm thời trước chậm vừa chậm mơ siêu nếu như hắn còn cần cái khác vũ khí phương diện. Cũng có thể xét suy nghĩ, nói, nàng đem phần này xin lại để cho Trạm Húc Dương, dù sao vũ khí lạnh còn muốn theo hắn chỗ đó ra. Vạn nhất bởi vì vũ khí không cho lực mà hao tổn nhân thủ nhưng sẽ thua lỗ lớn. Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn, mỗi dạng các lấy thập đem đặt lên bàn, Vu Trấn Thanh tiến lên thu được chứa đồ khấu chung, hai người các ngươi tính toán bắt đầu khi nào khởi công. Chính sự nói xong, hắn lại thuận miệng hỏi, nói được rồi hôm nay bắt đầu xây dựng phòng ở, cho nên mới có này vừa hỏi. Bất quá chuyện này chỉ có mấy người bọn hắn biết, Tòng Đông chờ người tịnh không rõ ràng lắm mơ siêu, một hồi liền bắt đầu. Trước đêm tòa nhà văn phòng xây khởi đến, tường vây nội tất cả kiến trúc cũng sẽ không quá cao. Nhà cây ngoại trừ, Vu Nam tính toán đêm này một phần làm tương lai phủ thành chủ. Còn mỗi bộ môn tổng bộ nơi dùng chân đàng, sẽ ở càng ngoại vi một ít địa phương. Phải giúp bận sao? Vu Trấn Thanh hỏi. Không cần, có bản vẽ, có vật liệu xây dựng, không phải cùng ngoạn xếp gỗ như nhau thôi. Đơn giản chính là hơi chút lớn một điểm mơ siêu, Trạm Húc Dương cười lắc đầu. Được rồi, kia ta đi trước, có việc kêu ta, Vu Trấn Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Hảo, Vu Nam phất tay một cái. Tới gần buổi trưa, bên ngoài phong cuối cùng cũng không phải lớn như vậy. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cầm lên bản vẽ ra cửa làm việc. Trước đêm mọi người bữa trưa đưa đến Vu Trấn Thanh bên kia. Sau đó hai người đi tới cánh đông tường vây ở giữa vị trí. Ở đây đã thanh lý ra một khối thổ địa, hơn nữa đầm thổ nhưỡng, chính là dự bị xây dựng tòa nhà văn phòng vị trí. Suy nghĩ đến kiên cố cùng an toàn vấn đề, phòng ở khung xương cùng mặt đất đô dùng đặc thù hợp kim xây dựng. Thủy tinh bộ phận thì lại là tuyển dụng một loại trong suốt hữu cơ tài liệu. Chỉ cần 5mm là có thể chống đối 500kg lực đánh vào. Là bình thường thành niên nam tử gia quyền lúc lớn nhất lực công kích bốn bề giáp giới gấp 5 lần. Tình hình trung hạ rất khó bị phá tổn hại. Mặt khác, tường thể, nóc nhà, năng lượng mặt trời phương tiện đẳng cũng đều là theo năng lượng trị thương nội thành đổi ra tới. Mặc dù là tối loại kém nguyên vật liệu, nhưng cũng so với trong hiện thực vật liệu xây dựng cao hơn vài cái đẳng cấp. Như nhau dạng đem cần thiết vật liệu xây dựng mua được hệ thống ba lô lý. Vu Nam đối Trạm Húc Dương gật gật đầu. Chuẩn bị xong, Trạm Húc Dương hơi gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Trước cho ta hợp kim mơ siêu, Vu Nam theo ba lô lý lấy ra một khối 1m hợp kim phóng đến trên mặt đất. Ở hắn dùng hoàn sau này lại lấy ra tiếp theo khối. Hai người một phô một đệ. Không khi nào, một tầng mặt đất liền chuẩn xác không có lầm ấn bản vẽ phục hồi như cũ ra. Tốc độ rất nhanh, ở bên cạnh nhìn một chút Vu Trấn Thanh lên tiếng nói. Ân, ta cảm thấy cũng là, Vu Nam thích thú đến gần. Sau đó giảm thấp xuống thanh âm, có thể nhìn ra được đông tây là ta lấy ra sao? Thật đúng là nhìn không ra, gặp các ngươi lưỡng phối hợp không tệ, ta cũng yên tâm siêu đi rồi. Các ngươi vội vàng đi, Vu Trấn Thanh ở nàng trên vai vỗ vỗ. Quay người đi nhân, Vu Nam trở lại sau đó cho Trạm Húc Dương đệ tài liệu. Phía dưới nên khung xương bộ phận, ta tính toán sau một tuần lễ nữa tả hữu, liền đem quản gia người máy mua ra. Thuận tiện nhượng hắn đem ngao Tây Tạng mang ra, Vu Nam theo hắn nam mấy bước. Buông tiếp theo khối hợp Kimmer Siêu, chỉ có một người lời. Có thể hay không cảm giác thái giả? Trạm Húc Dương nói với nàng nói. Còn có thể đem trên tay sống kiên. Chuẩn xác không có lầm. Hai bất đỉnh lại, vậy mua hai. Dù sao nhất cấp cũng không phải quá đắt, lại lãng phí một chút sổ, Vu Nam bĩu môi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mỗi ngày vừa mở mắt muốn bận sự tình thì có một đống lớn. Ta hiện tại hận không thể một ngày có thể có 48 tiếng đồng hồ. Trạm Húc Dương quay đầu nhìn nàng. Buồn cười kéo kéo mặt nàng ra. Mới vài ngày như vậy liền kiên trì không được. Cơm muốn từng miếng ăn. Sự muốn từng bước một làm. Đảng phòng ở che lại. Các loại thiết bị điện dùng tới liền bớt lo. Ngươi nếu như bất kiên trì mỗi ngày làm cơm. Không như trực tiếp mua thành phẩm ra, cứ như vậy lớn một chút địa phương. Chúng ta làm chút gì người khác nhìn không thấy. Bất xào rau này cơm liền đi ra. Không phải thái kỳ quái sao? Vu Nam thở dài, biết mình cũng chỉ có thể là oán giận hai câu. Thế nhưng bị Trạm Húc Dương vừa nói. Mua người máy tâm tư tạm thời xem như là nghỉ ngơi. Nàng hiện ở trên tay năng lượng chỉ còn lại không đến 5.000 điểm. Nếu như lại loạn dùng, còn không biết lúc nào mới có thể toàn đủ phòng hộ che. Hai người đang đáp thang lầu, liền thấy Tòng Đông cùng Lỗ cố ý theo ngoài cửa tản bộ tiến vào. Ước, đây là làm chi đâu? Lỗ cố ý lớn tiếng thét to, chạy chậm đến trước mặt, đáp phòng ở nha, đây không phải là rõ ràng sao? Vu Nam cười trả lời một câu. Theo trên mặt đất cầm lên một sấp tấm ván gỗ đệ cho Trạm Húc Dương. Đây là mộc chất thang lầu bàn đạp bộ phận. Không phải, hai người các ngươi cũng quá thần kỳ đi. Sáng sớm chúng ta lúc ra cửa còn chưa có đồ chơi này đâu. Lỗ cố ý mở to hai mắt, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Nga, mau bảo chúng ta tiểu đinh đương, Vu Nam vui đùa một câu. Tiếp tục đệ tấm ván gỗ, tiểu đinh đương. Lỗ cố ý vậy mà thực sự kêu, vừa lúc Tòng Đông cũng tới trước mặt, nghe thấy bọn họ đối thoại, ngoắc ngoắc khóe miệng, Vu Nam hừ hừ hai tiếng, nhìn ngươi như thế nghe lời. Được, bản cung thưởng ngươi hai cái cơm ăn, dạ, tạ nương nương. Lỗ cố ý chẳng ra cái gì cả đánh cái thiên nhi. Làm quái bộ dáng làm cho người ta chỉ nghĩ lấy đông tây chụp hắn. Đừng làm rộn. Vội vàng lấy tấm ván gỗ đến, Trạm Húc Dương đứng ở bên trên bậc thang hô một câu. Lại thừa dịp còn chưa có bắt được tấm ván gỗ, đối Tòng Đông bọn họ gật gật đầu. Nên ăn cơm đi, đồ đặt ở tiểu thúc đó. Các ngươi trực tiếp đi qua lấy, Vu Nam đem cuối cùng hai khối tấm ván gỗ đưa lên đi. Theo lên thang lầu, một tầng giàn giáo đã hoàn thành, tiếp được đến nên là nhị tầng. Tòng Đông cùng Lỗ cố ý ở phía dưới nhìn một hồi. Chậm rãi biểu hiện trên mặt liền xuất hiện một ít biến hóa. Vu Nam trái tim băng băng thẳng nhảy, sợ bị bọn họ nhìn ra kẽ hở. Ngươi là, song dị năng, Tòng Đông trong thanh âm mang theo một tia không xác định. Cái gì, song dị năng, Lỗ cố ý lập tức nhảy lên, ân Trạm Húc Dương chấn định ứng thanh. Trên tay lại nhanh nhẹn phô ra kỳ thước vuông mặt đất. Mắt nhìn một khối hợp kim lại muốn dùng hết rồi. Vu Nam vội vã lại đưa lên một khối. Có này dị năng, kiến trúc công nhân cũng có thể hạ cương, Lỗ cố ý cảm khái một câu. Theo sát lại hỏi khởi nhà này kiến trúc công dụng, tòa nhà văn phòng, hơn nữa chỉ là tạm thời dùng. Còn sau này muốn làm cái gì dùng, sẽ chờ sau này hãy nói. Nga. Vậy sau này mỗi ngày liền muốn ở này đi làm mơ siêu, Lỗ cố ý vô tâm vô phế nhận một câu. Cũng làm cho Vu Nam khó mà nói. Nàng chần chừ một chút, ân thanh, tạm thời ở bên cạnh, quay đầu lại còn muốn chuyển đi ra bên ngoài, hai người ở phía dưới cùng đứng một hồi. Liền bị Vu Nam thúc đi lĩnh cơm đi, trở về trải qua bọn họ bên cạnh lúc, còn lên tiếng chào hỏi. Buổi trưa tùy tiện ăn hai cái, buổi chiều chạm húc dương một hơi đem chủ thể bộ phận toàn bộ hoàn công. Còn lại chính là trang sức cùng gia cụ, Vu Nam đem một chén trà nóng đệ cho Trạm Húc Dương. Dù thế nào, là một hơi làm xong còn là đẳng ngày mai lại nói. Vì cùng xung quanh phong cách thống nhất, ngoại mặt chính bộ phận nàng tuyển dụng bó củi thiếp phiến. Thiếp hảo sau này chợt vừa nhìn chính là một cái nhà ba tầng nhà gỗ nhỏ. Trạm Húc Dương uống hết nước, đem cái chén còn cho nàng. Đô làm xong đi, ngày mai không phải muốn đánh tỉnh sao? Không có ở ngay từ đầu liền vội vàng đánh tỉnh, lại nói tiếp hay là bởi vì lo lắng thủy chất ô nhiễm. Có nhiều ngày như vậy giảm sóc, tinh linh cây tinh lọc tác dụng hẳn là đã hiện ra. Được rồi, vậy chúng ta vội vàng thiếp hoàn, nếu không một hồi dai dai nên qua đây thúc giục Vu Nam lấy ra thiếp phiến. Lại lấy ra keo đưa cho hắn. Tiểu nha đầu hôm nay sinh nhật, theo mấy ngày trước liền bắt đầu nói đâu đâu. Hai người chặt đuổi chậm đuổi, còn là không đuổi ở ước định thời gian tiền hoàn công. Dai dai hầm hừ chạy tới, lôi bọn họ liền đi. Hành hành hành, biệt lôi, này liền đi cho ngươi xào rau đi, Vu Nam vỗ vỗ bả vai của nàng. Nhượng Trạm Húc Dương trước mang theo dai dai đi Vu Trấn Thanh bên kia. Quá nửa giờ lại đến bưng thức ăn, mấy ngày này Vu Nam đều là ở nhà cây một tầng làm cơm. Cho nên gia hỏa thập cũng đều ở nơi đó. Thực đơn là mấy ngày hôm trước dai dai đính hảo, Vu Nam trực tiếp theo thương nội thành mua thiết hảo bán thành phẩm ra. Hạ oa một sao là được, Trạm Húc Dương không khi nào liền đã trở về. Có lẽ là cho dai dai đưa đến bên kia liền chết trở về. Vu Nam cũng không sẽ đem hắn đuổi ra ngoài, chỉ là nhượng hắn đem sao hảo thái phần đỉnh quá khứ. Nhượng những người khác ăn trước, xong chưa, Trạm Húc Dương vừa mới tống hoàn cuối cùng một đạo canh thái. Đẩy cửa tiến vào, như vậy cũng tốt, Vu Nam đem mì rót vào giữ ấm trong thùng. Đắp lên nắp, gột rửa tay cùng Trạm Húc Dương cùng nhau đi ra ngoài. Trời đã tối rồi, trên đường tối như mực. Chỉ có yếu ớt sáng theo Vu Trấn Thanh nhà cây trong cửa sổ lộ ra đến. Tiểu Nam tỉ tỉ mau tới, đẩy cửa ra, liền nghe đến dai dai tiếng la, Trạm Húc Dương ở phía sau đóng cửa lại, cũng đem lãnh khí ngăn cách bởi bên ngoài. Vu Nam bỏ đi áo khoác, treo đến giá áo thượng, cùng Trạm Húc Dương cùng nhau tìm vị trí tọa hạ, đến, cho Trạm Húc Dương nâng cốc rót. Lần này ngươi nói cái gì đô được uống đi, lỗ cố ý cầm lấy một cái chén không, rót tràn đầy một chén rượu đế, các ngươi là thừa cơ hội này đến tìm rượu uống đi. Vu Nam lườm hắn một cái, theo bên cạnh thủ quá nước trái cây rót vào trước chân trong chén. Vu Trấn Thanh mặt đã uống được có chút đỏ lên, trái lại tòng đông, còn là cái kia bộ dáng, lỗ cố ý ha ha cười, ơ kìa. Không cẩn thận nhượng ngươi phát hiện, ai nhượng ngươi ở đây cất giấu rượu ngon như vậy tới. Lần tới muốn uống còn không biết là lúc nào đâu, lần này không uống cái đủ sao được, Vu Nam lườm hắn một cái. Muốn uống rượu còn khó mà nói, chỉ cần ngươi đừng cho ta làm lỡ sự là được, vật giá trong ngoài vốn là không có rượu. Bất quá suy nghĩ đến nam nhân đại thể rượu ngon, thêm nữa thượng cũng không sao cả. Bất cùng uống rượu nhân sảm cùng, cho dai dai gắp chiếc đũa thái. Vu Nam cùng nàng bính chạm cốc tử, tiểu nha đầu sinh nhật vui vẻ cảm ơn tiểu nam tỉ tỉ, dai dai hài lòng cười. Ôm nóng ca cao nại uống một hớp lớn, chờ ngươi sang năm sinh nhật sẽ cho ngươi làm bánh ngọt. Năm nay là không được, Vu Nam gắp một khối xương sườn đến trong miệng. Chua ngọt miệng thập phần ngon miệng. Không có bánh ngọt cũng không quan hệ, dai dai miệng không ngừng. Lời nói ra cũng, ngô nói nhiều. Còn không đẳng nuốt xuống thức ăn trong miệng, lại gắp một ngụm thái nhét vào trong miệng. Hôm nay một bàn này tử thái đều là dai dai điểm. Thiên ngọt, bình thường Vu Nam cũng không làm cho nàng ăn quá nhiều đồ ngọt. lần này xem như là phóng dương. Chờ Dai Dai ăn không sai biệt lắm, Vu Nam cho nàng đem mặt thịnh thương. Mì trường thọ là sinh nhật lúc tất ăn thức ăn. Sợ nàng ăn no cũng không nhiều thịnh, chính là một tiểu chiếc đũa. Phóng tới trong bát chẳng qua là chiếm một chén đế. Dai Dai tam hai cái liền ăn không có. Các nam nhân uống khởi rượu đến luôn luôn không dứt. Nhượng Dai Dai lên trước lâu đi ngủ. Chờ Vu Nam lấp đầy bụng, cũng trộm đạo chạy trốn. Quản bọn họ uống được vài điểm đâu. Dù sao đừng nữa lôi nàng không dứt nói lặp đi lặp lại liền hào. Một câu nói lật qua lật lại nói thượng nhiều lần. Nghe được nàng đầu đô lớn. Hết chương.